Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là người ứng cử binh vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì cô nàng tiếp viên hàng không tên là Mạnh Tiểu Kiệt, cho nên bạn cô ta là Vu Lị Lị đã đổ cho Phương Hành là phụ bạc cô ta. Thực ra là Phương Hành Hạ Thiên chứ. Là cũng chưa có tình cảm gì với cô này cả. Cô này chỉ là hôn hắn một cái lúc mà hắn nhảy ra ngoài máy bay, nhưng sau đó lại thấy hắn đến binh doanh thì tưởng là hắn không có đoái hoài gì đến mình. Và lúc này thì cô nàng Vu Lị Lị cử người của nữ binh doanh sang để gây sự với đám người Hạ Thiên ở bên nam binh doanh. Thế nhưng bất ngờ thì cái cô nữ nhân đấy lại chiếm được tình cảm của người gầy, và người gầy thì đứng ra để cho cô ta đánh. Quan điểm đó là đánh là yêu, mắng là thương, kiểu kiểu thế. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. 5 phút sau thì nữ binh kia phủi tay rồi nhanh chân đi ra khỏi nam binh doanh. Người gầy lúc này thân thể tê liệt nằm trên mặt đất, nhìn nữ binh rời đi. Đám người của mãnh hổ đặc chiến đội mới vội vàng chạy qua đem người gầy đỡ dậy. Người gầy tiểu ca, chúng ta quá sùng bái ngươi đi, ngươi cứ như thế bị người ta đánh mà không hoàn thủ. Cha ta đã nói rồi, đánh là thân, mắng là yêu. Người gầy dựng ngón tay cái của mình lên. Nàng yêu ta quá sâu, đánh đau chết mẹ. Bá, mập mạp một bàn tay tát qua. Ngươi, cái đồ đần độn này, thế mà bị người ta đánh thảm như vậy. Huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nữ nhân kia thế nhưng là huấn luyện viên của bên đặc chủng nữ đó. Lý Trầm Vạn lúc này vỗ bả vai người gầy mà nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Nàng gọi là Charity Tiêu, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi cái này. Lý Đại Quân cũng vỗ vai người gầy mà nói, cảm ơn huynh đệ. Người gầy phát ra cảm tạ từ tận nội tâm. Hắn hiện tại rốt cuộc đã biết được thân phận của đối phương, sau này cũng tiện hạ thủ hơn. Bá, mập mạp lại một tay đánh qua. Cái đồ đần độn, đều đã bị đánh thành cái dạng này, ngươi còn nói. Mập mạp đem người gầy vác lên chân vai chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn giống như nhớ tới cái gì, lại quay đầu nói, đúng rồi, Hạ Thiên, lữ trưởng để ta nói cho người biết, là ngày mai sẽ thay quân trang mới, sư trưởng sẽ đích thân phát huy hiệu cho các ngươi. Quân trang mới thì một hồi nữa ta sẽ gọi người đem tới. Nhà, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Những bộ đội khác của quân khu Đông Nam, các người có nghe nói gì không? Thế nhưng là mãnh hổ đặc chiến đội đã dựng lên nhất đẳng công của đoàn đội. Ngày mai sư trưởng sẽ muốn trao công khai giải thưởng đặc biệt cho mãnh hổ đặc chiến đội đó. Ta có nghe nói là mãnh hổ đặc chiến đội đã tiêu diệt cả một chi lính đánh thuê quốc tế. Ta nghe nói lính đánh thuê quốc tế kia hết sức lợi hại. Đám người đó còn tham gia cả chiến tranh thế giới rồi. Từ trong chiến trường của thế giới mà sống sót thì đều là hạng tinh anh cả. Chuyện này rất nhanh đã chuyển ra khắp các cái doanh bệnh, doanh trại quân đội ở đặc khu Đông Nam. Chủ đề luôn nói về mãnh hổ đặc chiến đội. Bọn họ đều nghe tới là mãnh hổ đặc chiến đội đã lập sống một chiến công lớn. Mặc dù có người bị thương, hơn nữa còn bỏ mạng một người. Thế nhưng mãnh hổ đặc chiến đội đã vì Hoa Hạ mà vãn hồi tôn nghiêm. Cùng với đó thì một cái chuyện thuyết khác cũng được truyền ra từ quân khu Đông Nam. Nghe nói là trong mãnh hổ đặc chiến đội xuất hiện một tay lính bắn tỉa siêu cấp gọi là Hạ Thiên. Chính là tay súng bắn tỉa này đã xử lý phần lớn đám lính đánh thuê kia. Các người có nghe nói người gọi là Hạ Thiên kia không? Nghe nói thương pháp của hắn gọi là xuất thần nhập hóa. Đương nhiên là có nghe. Nghe nói là đạn của hắn bắn ra còn biết rẽ ngoặt đó. Đâu chỉ biết rẽ ngoặt. Ta nghe nói hắn dùng súng căn bản không cần nhắm vào người. Toàn bộ quân khu Đông Nam lúc này đều đang nghị luận về Hạ Thiên và mãnh hổ đặc chiến đội. Hạ Thiên chính là bị người ta thổi phồng lên, còn không phải là bị ta đánh cho ngay cả sức hoàn thủ cũng không có sao. Ma nữ Vu Lị Lị thập phần khó chịu mà nói. Từ khi mà nữ tiếp viên Mạnh Tiểu Kiệt trở về, nàng vẫn luôn muốn giáo huấn cho Hạ Thiên một chút, cho nên nàng tìm bạn tốt của mình là Charity Tiêu, giúp mình giáo huấn Hạ Thiên. Lị Lị, ngươi đừng có đi tìm hắn gây phiền phức có được không? Mạnh Tiểu Kiệt cầu tình, không được, ta nhất định phải chút giận cho ngươi. Mà nữ Vu Lị Lị nói, Lị Lị, ngươi cứ thế này ta sẽ thực sự tức giận đó. Lúc đó mong muốn của ta chỉ là đơn phương. Mạnh Tiểu Kiệt làm bộ tức giận mà nói, tốt rồi, đừng nóng giận. Ta để cho Charity Tiêu không đi tìm hắn gây phiền phức nữa là được. Mà nữ Vu Lị Lị bất đắc dĩ nói, mặc dù lữ trưởng lữ ba đã giải thích rất rõ ràng, nhưng nàng cứ nhìn thấy Hạ Thiên chính là khó chịu. Có thể nguyên nhân là bởi vì binh hoa lôi đình. Nếu như lúc ấy binh hoa lôi đỉnh không ra mặt, có lẽ trải qua việc giải thích của lữ trưởng lữ ba thì không có chuyện gì. Nhưng nàng và binh hoa lôi đỉnh đã là mâu thuẫn cũ rồi. Hiện tại nàng đã coi Hạ Thiên đứng về phía của binh hoa lôi đỉnh. ta đối phó với Lôi Đình, hắn khẳng định sẽ ra mặt, vậy thì không coi là ta làm trái với mấy quy ước. Mà nữ Vu Lị Lị trong nội tâm thầm nghĩ. Nữ binh doanh nghe được sự tình của mãnh hổ đặc chiến đội thì cũng nghị luận ầm ĩ lên. Huấn luyện viên, người trước kia ngươi tìm không phải là Hạ Thiên sao? Người của nữ binh doanh hỏi. Gọi là Hạ Thiên, mà cũng là Hạ Thiên của mãnh hổ đặc chiến đội. Thế nhưng thời điểm ta tới doanh trại thì căn bản không tìm thấy Hạ Thiên. Bất quá gặp phải một tên quái nhân. Chari Tiêu nói quái nhân ở đây chính là người gầy. Huấn luyện viên, ngươi nói một chút xem là dạng quái nhân gì? Nói một chút đi, chúng ta còn chưa được qua nam binh doanh bao giờ. Ở nữ binh doanh, cả đám hết sức tò mò nhìn huấn luyện viên Chari Tiêu của mình. Là một người có dáng dấp rất gầy, hắn nói mình là bằng hữu của Hạ Thiên. Bất quá người đó ngăn đón ta, kết quả là bị ta đánh cho một trận, Chari Tiêu nói. Huấn luyện viên, thực lực của đám nam binh kia thế nào? Chẳng ra làm sao cả, tên người gầy kia bị ta đánh ngay cả sức phản kháng cũng không có, Chari Tiêu nói. Đúng lúc này ở cổng xuất hiện một người, Chari Tiêu, đến đây, Chari Tiêu trực tiếp đứng lên. Ta nghe nói vừa rồi người đã đi nam binh doanh. Ở cổng xuất hiện một nam binh thập phần nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nam tử này chính là đội trưởng của binh lính đặc chủng nữ, hắn gọi là Man Ngưu, dám dứt vừa thô tráng mà vừa lại đen. Bất quá, cái đen của hắn là do mặt trời phơi nắng mà thành chứ không phải trời sinh. Nếu như nói Lôi Đình và Vu Lị Lị ở trong quân doanh là nhân vật nữ cực kỳ phong vân, vậy thì Man Ngưu này cũng là một nhân vật phong vân nhưng nó thuộc về giới tính nam. Hắn trước kia là huấn luyện viên ở bên nam binh, về sau quân đội nói là muốn huấn luyện một chi nữ lính đặc chủng, vì lẽ đó hắn liền đảm nhận chức vị đội trưởng của nữ bộ đội đặc chủng. Vâng, Cherry Tiêu cũng không hề phủ nhận. Ngươi biết quy củ trong quân đội không? Man Ngưu lãnh khốc nói. Biết, Cherry Tiêu đáp. Vậy thì tốt, tất cả mọi người nghe lệnh đây, nghỉ ngơi hôm nay hủy bỏ, tất cả mọi người vang mắc trang bị chạy 20 km cho ta, Man Ngưu nghiêm túc nói. Man Ngưu ở trong nữ binh doanh, bất kể người nào là vi phạm sai lầm thì cũng đều bị phạt cả, và mọi người còn bị phạt theo cả cá nhân. Chari Tiêu đã phạm vào quy luật đến nam binh doanh, cho nên bọn họ nhất định phải chịu xử phạt chung. Hạ Thiên, Man Ngưu im lặng lẩm bẩm cái tên này. Gần đây cái tên này chính là thứ mà hắn được nghe nhiều nhất. Khắp nơi trong quân doanh đều nghe thảo luận về người này. Xem ra lại có thêm một đối thủ rồi. Man Ngưu mỉm cười, hắn rất thích cái loại tính khiêu chiến như vậy. Ở bên trong sư bộ, sư trưởng, trước kia trong sư đoàn của chúng ta chỉ có một người là Man Ngưu được ứng cử làm binh viên. Ở binh vương, hiện tại cộng thêm Hạ Thiên thì danh sách đã đầy đủ rồi, Lữ trưởng Lữ Ba nói. Trong mỗi sư đoàn thì đều có hai người có tư cách ứng cử chức binh vương. Ta nghĩ sư đoàn chúng ta không có ai càng thích hợp hơn Hạ Thiên để nằm trong cái danh sách này. Sư trưởng khẽ gật đầu. Nơi này toàn cán bộ từ cấp bộ sư đoàn trở lên, tiểu đoàn trở lên. Bọn họ đều chứng kiến sự lợi hại của Hạ Thiên cho nên bỏ phiếu thông qua là 100%. Binh vương là thần thoại của một quân khu. Trong mỗi khu thì đều sẽ tuyển ra một tên binh vương. Một sư đoàn sẽ có hai danh ngạch. Cái này không chỉ là cái xưng hào đâu, càng là biểu tượng của vinh dự. Là biểu tượng vinh dự của một người, của cá nhân, nhưng cũng là vinh dự của cả một sư bộ. Sáng sớm hôm sau, đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội chỉnh tề đứng đó, bao gồm cả mấy người từ quân y viện trở về. Bọn họ mặc dù đều có tổn thương nhưng cũng có đồng bạn dìu đỡ. Hôm nay là một lễ lớn của mãnh hổ đặc chiến đội. Tất cả các đoàn đội đều trình diện cả. Hơn nữa các đội viên khác không có tham gia vào đợt trước cũng đều đến. Bọn hắn chỉnh tề đứng đó, sư trưởng chậm rãi đi lên đài cao, cúi chào. Sư trưởng cúi chào với binh sĩ phía dưới, tất cả binh sĩ đều đáp lễ. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói sự tình của mãnh hổ đặc chiến đội. Ở đây ta xin chính thức tuyên bố, mãnh hổ đặc chiến đội đã đánh tan nhóm lính đánh thuê chui vào biên cảnh của nước ta, đồng thời đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đây là kiêu ngạo của sư đoàn chúng ta, sư trưởng lớn tiếng nói. Ở phía dưới lúc này thập phần yên tĩnh, không ai nói chuyện. Trước kia bọn hắn bàn luận đều là tin đồn, nhưng giờ này sư trưởng chính miệng nói ra, vậy thì đó chính là sự thật. Mãnh hổ đặc chiến đội thu được nhất đẳng công của tập thể, sư trưởng nói. Ở phía dưới vang lên tiếng vỗ tay chỉnh tề. Đoàn đội nhất đẳng công, đây chính là vinh quang vô thượng. Lôi Đình liền đến đài cao. Lôi đội trưởng, ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo, sư trưởng nói. Lôi Đình tiếp nhận huy chương của sư trưởng, sau đó cúi chào. Các huynh đệ, ta vì ngươi, các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Thiên, ngươi thu được là vinh dự nhất đẳng công cá nhân, sư trưởng lại nói. Lúc này mọi người đều nhìn về vị trí của đài cao, bởi vì biết Hạ Thiên từ đó sẽ lên đài. Bọn họ đều nghe qua tên của Hạ Thiên nhưng lại chưa thấy qua mặt hắn. Hôm nay người của nữ binh doanh cũng tới hiện trường. Hạ Thiên chậm rãi lên đài, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. À, hắn không phải là người kia sao? Chari Tiêu thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên hơi sững sờ. Nàng nhớ kỹ người này chính là lúc trước hắn nói Hạ Thiên không có ở đây. Nguyên lai lúc ấy là hắn bỏ chạy. Huấn luyện viên, hắn chính là Hạ Thiên, nhìn qua chả có gì đặc biệt. Hắn thực sự có thể bắn đạn rẽ ngoặt sau. Bất quá dáng dấp của hắn thật trắng trẻo. Người trong quân đội bị phơi nắng lâu dài, làm sao lại không bị nám đen chứ? Những nữ binh kia hết sức tò mò mà nghị luận. Nói nhảm, người khác tuyên truyền mù mắt như vậy, sao có thể có đạn rẽ ngoặt được? Charlie Tiêu nói. An tĩnh một chút, bằng không thì lần sau để cho các người chạy tiếp. Màn Nghiêu nghiêm túc nói. Nghe được lời của Man Nghiêu, tất cả mọi người an tĩnh xuống. Man Nghiêu ở trong toàn bộ quân doanh cũng là nhân vật nổi danh. Lúc đầu đám nữ binh này từng người đều không phục hắn, thế nhưng về sau đối với hắn đều triệt để tuân phục cả. Sư trưởng lúc này cũng đem huy chương chào cho Hạ Thiên, Hạ Thiên lại cúi chào. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Mỗi sư đoàn của quân khu Đông Nam chúng ta sẽ có 2 danh ngạch ứng cử vào vị trí binh vương. Sư trưởng sau khi nói tới đây nhìn đám người phía dưới. Ở trong sư đoàn chúng ta cho tới nay chỉ có một mình Man Nghiêu là thu được danh xưng này. Trải qua chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, rốt cuộc tìm được danh ngạch thứ 2, đó chính là Hạ Thiên. Người phía dưới nghe được lời của sư trưởng, tất cả đều ngây ngẩn cả ra. Không ai không biết cái danh ngạch này, bởi vì đây cũng là mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người. Man Nghiêu đạt được danh sách đó thì mọi người không có bất cứ lời nào để nói, bởi vì thực lực của Man Nghiêu mọi người đều rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái người gọi là Hạ Thiên đem danh ngạch cầm đi, cái này khiến bọn họ sao có thể tiếp nhận. Sư trưởng, chúng ta không phục. Hạ Thiên lúc này nghe được phía dưới có người hô. Có người đầu tiên mở miệng thì liền có người thứ hai. Mọi người cứ ngươi một lời ta một câu, giống như là ong vỡ tổ vậy. Yên tĩnh. Lữ trưởng Lữ Ba đứng lên, quát một tiếng, lập tức an tĩnh lại. Không phục có phải không? Sư trưởng nhìn về phía người hỏi phía dưới, sau đó lại tiếp tục nói. Ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng người là ứng cử tư cách bình vương thì phải là cư năng giả. Các người có thể hỏi đoàn trưởng của các ngươi một chút, hỏi lữ trưởng của các ngươi một chút là Hạ Thiên có tư cách lấy về danh ngạch này không? Lữ trưởng Lữ Ba lên đài, nhìn về phía đám người phía dưới mà nói. Các người không phục có phải không? Các người, vậy thì cầm tới đây 2 cái nhất đẳng công cho ta xem. Nhất đẳng công thứ nhất của Hạ Thiên là cứu được tất cả mọi người trên một cái phi cơ. Nếu như không phải có hắn thì tất cả hành khách trên máy bay đều phải chết không thể nghi ngờ. Các người nhất định đang hỏi ta vì sao lại biết chuyện này? Bởi vì ta lúc ấy cũng ở trên máy bay. Cái nhất đẳng công thứ hai của hắn đó là một mình truy kích địch một ngày một đêm, chỉ ăn có 3 miếng linh khô mà xử lý hơn 20 tên lính đánh thuê quốc tế. Các người có ai có thể làm được thì đứng ra cho ta nhìn một chút. Nghe được lời của Lữ trưởng Lữ Ba, âm thanh phía dưới triệt để an tĩnh xuống. Bọn hắn đều nghe nói qua truyền thuyết có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng cũng không nghe nói Hạ Thiên còn cứu được hành khách trên máy bay. Hắn vậy mà một mình truy kích tới 22 tên lính đánh thuê quốc tế, đồng thời đem bọn họ toàn bộ xử lý xong. Mặc dù những người này chưa từng giao thủ qua với lính đánh thuê quốc tế, nhưng bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Đám người lính đánh thuê quốc tế kia đều là dạng nhân vật gì, bọn hắn đều đến từ những đội ngũ đặc chủng cực kỳ nổi danh. Toàn là tinh anh của thế giới cả, một người xử lý 20 người, đây cũng quá truyền kỳ rồi. Đây cũng quá khoa trương, sẽ không phải lữ trưởng gạt chúng ta chứ? Cherry Tiêu kinh ngạc nói. Là thật, mấy ngày trước ta đã đi xem qua cuộc chiến dũng mãnh đó. Mãnh hổ đặc chiến đội hy sinh thất cải là 2 người, bọn hắn mới chỉ giết được 1 tên lính đánh thuê quốc tế, nhưng chính Hạ Thiên đã xử lý 22 người còn lại. Man Nghiêu lần này không có dằn dạy bọn họ mà mở miệng giải thích. Cái gì? Charlie Tiêu mở miệng thật to. Mãnh hổ đặc chiến đội, thế nhưng là sư bộ đội nổi danh nhất của bọn họ, thế nhưng ngay cả bọn họ cũng bị đánh thảm như vậy sao? Cái bình vương ứng cử này là cái gì vậy? Hạ Thiên hơi sững sờ. Trong quân đội thì mỗi 3 năm đều sẽ tuyển ra một vị bình vương. Bình vương này là kiêu ngạo của quân đội. Trong mỗi sư đoàn, chỉ có thể tuyển ra 2 người đi tham gia tranh cử thôi. Và tranh cử cũng thập phần tàn khốc. Cuối cùng chỉ có 1 người thu được danh hiệu bình vương, sư trưởng giải thích. Nghe ra thật có ý tứ, Hạ Thiên gật đầu. Đâu chỉ là có ý tứ thôi. Đây chính là địa vị cao nhất và tôn sủng cao nhất trong mấy chục vạn binh sĩ của chúng ta, sư trưởng nói. Một người làm rớt 20 tên lính đánh thuê quốc tế, không tệ lắm. Lúc này ở phía hậu phương của đội ngũ truyền đến một đạo âm thanh. Lúc nhìn thấy chủ nhân của âm thanh này, mọi người tự giác tránh ra một con đường, để cho người kia dẫn đầu mấy người đi tới. Thời điểm nhìn thấy người nọ, sư trưởng và lữ trưởng lông mày đều nhíu lại. Hòa Vũ Liễu, Man Ngưu thì cắn răng nói. Bình Vương Hòa Vũ Liễu, hắn chính là Bình Vương Hòa Vũ Liễu sao? Đám người nữ binh doanh kinh ngạc nhìn về phía người kia. Người này chính là Bình Vương kỳ trước Hòa Vũ Liễu. Hòa Vũ Liễu, người tới đây làm gì? Sư trưởng cau mày nói. Sư trưởng một, ta là Bình Vương. Toàn bộ quân đội này không có chỗ nào ta không thể đi cả. Hôm nay ta nghe nói là các người có một người mới thật lợi hại. Đây không phải là muốn tới xem một chút sao? Hòa Vũ Liễu từng bước một đi lên trên đài cao. Sư trưởng sư một hết sức là khó coi. Ông ở quân khu Đông Nam thì người ta đều gọi là sư trưởng, nhưng theo phân hào thì là sư trưởng sư đoàn 1. Luận về chức quan thì đối phương tuyệt đối không lớn hơn ông, nhưng hắn, ông lại không quản được. Đối phương đầu tiên không phải là lính của ông ta. Thứ hai, Bình Vương là một tồn tại đặc biệt ở trong quân đội. Thời điểm bình thường không có nhiệm vụ, hắn có thể tùy tiện đi dạo các địa phương trong quân. Mà bình thường, người mà hắn tiếp xúc đều là quân trưởng, tư lệnh, cái dạng đó. Đương nhiên, hắn đối với sư trưởng là mình vẫn thập phần tôn kính, nhưng đối đãi với những người khác thì thái độ sẽ không có tốt lắm. Giữa các sư trưởng, ở trên tuyến đầu cũng có những sự đấu tranh nội bộ nho nhỏ, ma sát là không thể tránh khỏi. Một tên binh vương xuất hiện ở bên đây, như vậy thì sư đoàn nào có được binh vương sẽ cực kỳ nghiêu bức. Lần trước binh vương chính là Hoa Vũ Liễu, lúc này hắn đã chạy tới đài cao. Ngươi gọi là Hạ Thiên phải không? Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bình Vương Hoa Vũ Liễu đi vào bên cạnh Hạ Thiên. Ngươi không phải rất trâu bò sao? Có muốn so tài một chút không? Hoa Vũ Liễu, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Sư trưởng sư một bất mãn nhìn về phía Hoa Vũ Liễu. Sư trưởng tiên sinh, không nên tức giận nha. Ta thế nhưng rất là hữu hảo. Chẳng qua là muốn cùng người mới này luận bàn chút thôi. Bình Vương Hoa Vũ Liễu trên mặt nở nụ cười khinh thường. Hoa Vũ Liễu, muốn đánh thì ta đánh với ngươi. Ở trong đám người Man Ngưu đứng ra. Bại tướng dưới tay mà thôi, Bình Vương Hoa Vũ Liễu khinh thường nói. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu ra người này đến đây để gây chuyện, nhưng mình giống như hình như không có đắc tội với hắn mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì dáng dấp của ta quá đẹp trai, vì thế mà hắn ghen ghét với ta? Bình Vương Hoa Vũ Liễu lại tới gần Hạ Thiên thấp giọng nói. Ngươi hẳn là biết Tưởng Thiên Thư chứ? Hắn chỉ nói một câu này thì Hạ Thiên đã hiểu, nguyên lai gia hỏa này là do Tưởng Thiên Thư tìm tới. Hắn không nghĩ đến là Tưởng Thiên Thư lại có bản lĩnh lớn như vậy. Mình đến quân đội mà hắn cũng có thể biết được. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng là Tưởng Thiên Thư đã rời đi, vậy thì phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng Tưởng Thiên Thư lại tìm thấy một gã gia hỏa như thế. Bình Vương của quân khu Đông Nam. Hòa Vũ Liễu, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này cũng không phải sư đoàn của các ngươi. Sư trưởng sư một bất mãn nói. Bình Vương đối với một sư đoàn vô cùng trọng yếu. Hòa Vũ Liễu trở thành Bình Vương, bọn hắn thực sự là đạt được những vũ khí trang bị tân tiến nhất. Vô luận là lúc nào, chỉ cần vũ khí cấp mới thì đều sẽ trang bị cho sư đoàn của bọn hắn trước. Thứ tốt gì cũng nhất định để cho bọn hắn chọn trước, sau đó mới đến những sư đoàn còn lại. Hòa Vũ Liễu, ta muốn động người nào, ngài ngăn cản được sao? Hòa Vũ Liễu mỉa mai nhìn sư trưởng. Hắn đây chính là Bình Vương, cho dù thời điểm đối mặt với sư trưởng, nói chuyện cũng dám cản rỡ như thế. Không khí hiện trường bởi vì câu này của hắn mà trở nên khẩn trương. Người dám? Sư trưởng sư một phẫn nộ nhìn về phía Hòa Vũ Liễu. Lão hỏa kế, tính tình đừng có nóng nảy như thế chứ. Đúng lúc này đội ngũ phía sau lại đi tới một người. Thời điểm nhìn thấy người nọ, sư trưởng sư một sắc mặt càng thêm khó coi. Tam sư trưởng, ngươi đây là ý gì? Sư trưởng sư một lạnh lùng nhìn đối phương, bởi vì người kia chính là tam sư trưởng. Không có gì cả, người trẻ tuổi mà thôi, nên có chút sức sống chứ. Bọn hắn đã muốn xò tay một chút thì để cho bọn hắn cơ hội đi. Tam sư trưởng mỉm cười nói, dù sao sớm muộn thì cũng phải so. Hiện tại giải quyết một cái thì sau này cũng đỡ phiền toái. Sư trưởng Xuyên Tinh, các ngươi sẽ không phải là sư trưởng không có ai ra tay đấy chứ? Bình Vương Hoa Vũ Liễu nhìn về phía sư trưởng sư một mà nói. Hoa Vũ Liễu, nếu như người muốn đánh thì ta đánh với người, nếu như người không đánh thì cũng đừng đứng đó mà kêu gào, Man Ngưu lạnh lùng nói. Man Ngưu, ngươi không phải đối thủ của ta, 3 năm trước đây không phải, hiện tại vẫn là không phải. Bình Vương Hoa Vũ Liễu nói xong nhìn về phía Hạ Thiên lại nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là gia nhập vào quân đội thì đã an toàn rồi sao? Thật không nghĩ tới đường đường là binh vương của quân khu Đông Nam lại là chó săn của Tưởng Thiên Thư, Hạ Thiên mỉa mai. Như ngươi, cái loại vô dụng này, như thế nào biết được lợi hại của Tưởng Thiếu? Ngươi cho rằng ở trong quân đội thì ta không dám xử lý ngươi sao? Binh vương Hoa Vũ Liễu, giọng nói thập phần băng lãnh. Hòa Vũ Liễu có thể nói là làm người rất cản rỡ. Nơi này là địa phương nào, là doanh trại của quân khu Đông Nam, thế nhưng hắn mở miệng đòi xử lý Hạ Thiên, làm cản. Sư trưởng sư một triệt để phẫn nộ, nơi này là địa bàn của ông ta, nhưng Hoa Vũ Liễu vậy mà trắng trợn nói muốn xử lý Hạ Thiên, đây quả thực không coi ai ra gì. Hoa Vũ Liễu, lời nói vừa rồi của ngươi, xem như có đến bẩm báo tư lệnh thì ta cũng là có lý. Ngươi cứ cáo đi, để xem tư lệnh làm sao mà xử phạt ta, là ngươi ở cùng hắn thời gian dài hay là ta ở cùng hắn thời gian dài hơn. Hoa Vũ Liễu nói chuyện cho tới bây giờ cũng không hề che giấu, lời này nói ra trắng trợn rõ ràng, hắn là binh vương, bình thường vẫn là bảo tiêu cho quan lớn ở bộ tư lệnh. Sư trưởng sư một cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần Hoa Vũ Liễu không phạm vào sai lầm đặc biệt lớn thì bộ tư lệnh cũng không truy cứu đến cùng, nhiều nhất chỉ là cấm đoán vài năm mà thôi. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, sư trưởng sư một phẫn nộ nói. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tự đánh gãy đôi chân của mình, vậy thì ta cam đoan tưởng thiếu sẽ không tiếp tục truy cứu. Nếu như ngươi không nghe lời thì... Bình vương Hòa Vũ Liễu lạnh lùng cười một tiếng, cản rỡ, cực kỳ cản rỡ. Hắn cư nhiên trắng trợn như thế, ở trước mặt nhiều người nói ra những lời đe dọa này. Lúc này lại mở miệng nói Hạ Thiên muốn phế bỏ hai chân của mình. Ta xem là ai dám, Binh Hoa Lôi Đỉnh trực tiếp quát lớn. Lôi Đỉnh, ngươi đừng tưởng rằng mình là một cái nhân vật, ở trong mắt ta ngươi chẳng là cái thá gì. Bình vương Hòa Vũ Liễu khinh thường nói, hử, có bản lĩnh thì ngươi thấy thử một chút coi. Binh Hoa Lôi Đỉnh tiến lên nói, ngươi dám động tới Hạ Thiên thử một chút. Lúc này tiểu đội trưởng tiểu đội 5 là Cố Khí Lãnh tiến lên. Tất cả đội viên của Mãnh Hổ Đặc Chiến Đội đều xông tới. Mãnh Hổ Đặc Chiến Đội, đừng có đi ra tìm mất mặt có được không? Nếu không, tất cả mọi người của Mãnh Hổ Đặc Chiến Đội các người cùng tiến lên, so với mấy tên huynh đệ bất thành khí sau lưng ta một chút. Binh vương Hoa Vũ Liễu nói xong, mấy người sau lưng hắn trực tiếp nhảy lên đài, cùng với Mãnh Hổ Đặc Chiến Đội đối mặt mà đứng. Lão Hỏa Kế, ngươi xem một chút, hiện tại loại tình huống này làm thế nào chứ? Nếu không thì ngươi liền gọi điện thoại, báo lên cho chỉ huy sự ủy khuất của ngươi. Nói các ngươi bị người của sư ta khi dễ, để cho thủ trưởng ra mặt thay các ngươi, thế nào? Tam sư trưởng nói ra câu này, coi như đã phong kín đường lui. Giữa sư trưởng của bọn hắn cũng đều phân chia năng lực. Mỗi sư trưởng đều hy vọng là mình có thể mang ra, gọi là tư thái chỉ huy, sức mạnh chiến đấu, thực lực tốt. Một cái chỉnh thể tố chất, một cái là tác chiến đơn binh. Ai lợi hại, vậy thì ở trước mặt lãnh đạo quân đội, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Còn nếu như hắn gọi điện báo cáo thủ trưởng, rồi gọi người tới, vậy thì mặt mũi của hắn coi như vứt bỏ. Thủ trưởng cũng sẽ cho rằng là hắn không có năng lực chỉ huy. Tiên sinh đần độn, người hảo à, ta nơi này có một quyển sách. Hạ Thiên nói xong, hướng trong ngực mình sờ soạng một cái. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc mà lục lọi, ai cũng không biết hắn đến cùng từ đâu moi ra một quyển sách. Cho người, chính là bản này. Bình vương Hoa Vũ Liễu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn quyển sách kia, không biết Hạ Thiên lại đùa nghịch cái hoa dạng gì. Thời điểm hắn tiếp nhận cuốn sách, sắc mặt trở nên xanh xám. Ở trên cuốn sách kia có viết tu dưỡng bản thân đần độn, mấy chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, xem qua hình như vừa viết lên. Ngươi phải hảo hảo mà học một chút đi, công phu đần độn của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu cứ như vậy mà xuống núi thì ta làm sao mà yên tâm được. Hạ Thiên lấy ra dáng vẻ trưởng bối dạy dỗ ván bối. Người muốn chết. Bình vương Hoa Vũ Liễu đem cuốn sách trong tay ném ra ngoài, sau đó muốn động thủ với Hạ Thiên. Một bước đi tới. Lúc này Man Ngưu nhảy lên trên võ đài, đứng ở giữa Hạ Thiên và Bình vương Hoa Vũ Liễu. Hoa Vũ Liễu, lúc này trên người Hạ Thiên còn có tổn thương. Người muốn đánh thì ta phụng bồi, nhưng mà đừng có chơi cái dáng vẻ như thế. Cho dù ngươi đã từng thắng ta, nhưng Man Ngưu ta cũng không phải là ăn chay. Lôi Đình nhặt lên quyển sách trên mặt đất. Tu dưỡng bản thân đần độn. Liễu sư trưởng, ngài lấy được sau khi trở về thì nên xem kỹ một chút đi. Học nhiều một tốt, à một chút sẽ có ích. Hử. Liễu sư trưởng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đem cuốn sách ném đi. Lần này Hạ Thiên trực tiếp tiếp được cuốn sách kia. Hắn mở cuốn sách ca, chững chạc mà đọc. Trong thùng rác, vì sao áo mưa lại thường xuyên mất trộm? Viện dưỡng lão trong phòng tắm nữ, đồ lót vì sao lại tao ngộ hắc thủ? Mấy vạn con lừa, vì sao nửa đêm lại kêu thảm? Đám con heo, đến tuột cùng là bị người nào gây nên thảm án? Amnico hàng đêm bị người ta gõ cửa, đến tuột cùng là người hay quỷ? Mấy trăm cố sắp ước, ngoài ý muốn bang thai, đây ẩn giấu điều gì? Hết thảy phía sau là nhân tính vặn vẹo, hay là không có đạo đức, hay là hóc môn bộc phát, hay là đói khát bất đắc dĩ. Kính thỉnh chú ý, 8 giờ tối nay, hàng năm cự hiến, hoa vũ liễu, đường đường không có lối về. Để cho chúng ta theo ống kính thời sự để nhìn xem thế giới nội tâm của hoa vũ liễu như thế nào. Hà Thiên đọc xong lại mở cuốn sách ra. Quái sự, vì cái gì lại không nói, có tiết mục nào truyền ra chứ? Binh Hoa Lôi Đỉnh xám chút nữa là bật cười, tất cả mọi người kính nể nhìn Hạ Thiên, bật ngón tay cái lên đối với hắn, ngay cả sư trưởng cũng mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn Hạ Thiên. Đoạn lời nói này của Hạ Thiên có thể nói là nghiêu bước đến tận nhà bà ngoại. Ha ha, cười chết ta. Cha Đi Tiêu mang theo đám nữ binh kia thậm chí là bật cười ra tiếng, sắc mặt Binh Vương Hoa Vũ Liễu trở nên xanh xám. Hồ sư trưởng, nếu người không cho ta một cái công đạo, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Quá là biết trang bức rồi, mồ hôi của ta đều chảy ra đây. Hạ Thiên làm bộ lau mồ hôi chán. Lão hỏa kế, so một trận đi, bằng không ta cũng không dám cam đoan là Hoa Vũ Liễu sẽ làm ra sự tình gì. Tam sư trưởng cũng không nhịn nổi nữa. Làm sao so? Hạ Thiên là tay bắn tỉa, muốn so thương pháp, vậy thì các ngươi thử một lần. Sư trưởng sư một biết là Hạ Thiên còn có thương tổn, nhưng nếu so bắn súng thì Hạ Thiên chắc chắn sẽ không chịu thua. Tốt, có thể so thương pháp, nhưng là ta muốn so ba trận. Hoa Vũ Liễu đề nghị. Là so cái gì? Sư trưởng sư một nói. Trận đầu là tổ súng, trận thứ hai bắn súng không cần ngắm, trận thứ ba cách đấu, Hoa Vũ Liễu nói. Tốt, ba trận thắng hai. Bất kỳ bên nào mà thắng hai trận thì trận thứ ba cũng không cần phải so nữa. Sư trưởng sư một thống khoái nói. Năng lực tổ súng của Hạ Thiên hắn đã từng nghe nói qua, chỉ có thể dùng chữ khoa trương để mà hình dung. Mà mù súng thì hắn lại càng yên tâm hơn, hắn còn đã từng tận mắt nhìn thấy. Hai trận đầu Hà Thiên nhất định sẽ thắng, vì lẽ đó mà trận ba coi như là bài trí mà thôi. Sư trưởng sư ba cười to một tiếng. Vậy chúng ta có phải hay không có chút phần thưởng nữa? Tăng thưởng thì rất đơn giản, nếu như ta thắng, vậy ta muốn hắn tự phế hai chân. Nếu ta thua, vậy từ nay về sau không bước vào sư một các người nửa bước, Bình Vương Hòa Vũ Liễu nói. Xem ra ta vẫn xem thưởng ngươi, trang bước chỉ là nhất thời mà không muốn mặt mới là vĩnh hằng. Hạ Thiên kính nể nói. Không bằng chúng ta đổi một cái, ta thắng thì ngươi tự phế hai chân, ta thua thì không bước vào tam sư các ngươi một bước, như thế nào? Nghe được lời Hạ Thiên, dưới đài lập tức truyền đến một loạt những tiếng mắng chửi. Không muốn mặt, người của sư đoàn 3 thật đúng là không muốn mặt mà. Đây chính là binh vương mà cũng có thể là hành động không muốn mặt vô sỉ đến như vậy. Binh vương chính là binh vương, không muốn mặt mà cũng có thể nói ra đại khí như thế. Ở dưới đài những người kia nghị luận ầm ĩ. Nghe được lời những người đó, sắc mặt Hoa Vũ Liễu càng trở thêm khó coi. Hắn hung tợn nhìn Hạ Thiên, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Vậy người muốn thế nào? Hoa Vũ Liễu nhìn về phía Hạ Thiên. Mang cái xưng hào binh vương của ngươi đến cược, nếu như ngươi thua thì phải từ nhiệm, nếu như ta thua, mạng ta thuộc về ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nói thập phần thong dong, giống như đánh cược không phải tính mạng của mình vậy. Tốt, một lời đã định. Hoa Vũ Liễu đối với bản thân đầy đủ tự tin. Người của mãnh hổ đặc chiến đội không nói gì, bởi vì bọn hắn có lòng tin đối với Hạ Thiên. Bọn họ cũng biết Hạ Thiên lắp ráp súng và ngắm súng không cần phải nhìn lợi hại cỡ nào. Cho dù là Hoa Vũ Liễu cũng lợi hại, nhưng tốc độ lắp súng của Hạ Thiên chính là yêu nghiệt, còn thương pháp của hắn thì càng là biến thái hơn. Màn nghìu vỗ bả vai của Hạ Thiên đứng ra phía sau. Hai cây súng đã được mang tới. Bọn hắn muốn so chính là tổ hợp súng không có chướng ngại. Cái loại phương pháp tổ hợp này chỉ cần là bộ đội đặc chủng liền sẽ biết, nhưng loại tổ hợp này căn bản cũng là sự khảo nghiệm khó khăn nhất. Tốc độ tổ súng của ta là 4.2 giây, đừng nói là quân khu Đông Nam mà xem như toàn bộ Hòa Hạ cũng là nhanh nhất. Trận đầu người sẽ thua rất thảm. Hoa Vũ Liễu thập phần khinh thường nhìn Hạ Thiên. Người chàng bước như chó vậy, ta thực sự sùng bái ngươi. Hạ Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Nghe được lời của Hạ Thiên, phía dưới lại cười như mở cờ. Yên tĩnh. Tam sư trưởng quát lớn, nhưng âm thanh phía dưới cũng không có đình chỉ. Nơi này cũng không phải là sư đoàn 3 của các ngươi, bọn hắn chỉ nghe ta. Sư trưởng sư 1 lạnh lùng nói, sau đó khoát tay, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Sư trưởng sư 3 đỏ bừng cả khuôn mặt. Bắt đầu đi. Tiếp theo sư trưởng sư 1 lên tiếng để cho mọi người đồng thời xuất thủ. Hạ Thiên đem tất cả linh kiện đều ném lên trên không, sau đó hai tay nhanh như thiểm điện. Tốc độ như vậy để mọi người đây hết thảy đều giật cả mình. Bọn hắn thấy được một màn kỳ tích, chỉ thấy Hạ Thiên hai tay lướt lên, sau đó trực tiếp lắp ráp hoàn chỉnh. Hai giây, Hạ Thiên chỉ dùng hai giây, ghi chép của quân khu vẫn luôn là Hoa Vũ Liễu 4.2, nhưng từ nay về sau tốc độ này đã bị thay thế là hạ thiên 2 giây. Và Vũ Liễu cả người ngây ngẩn ở đó, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho đến bây giờ hắn vẫn không tin được đây là sự thật. Ngay cả sư trưởng của sư ba cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là có người lắp ráp súng như vậy. Đây quả thực là khai sáng ra một phương thức lắp ráp súng mới. 2 giây có thể lắp ráp súng xong, đây có thể nói là phá vỡ cả kỷ lục thế giới. Ngay cả đám người sư một cũng đều cảm thấy choáng váng. Sư trưởng chư một mặc dù đã nghe qua tốc độ lắp súng của Hạ Thiên kinh khủng cỡ nào, nhưng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lắp ráp súng ngắn trong vòng có 2 giây. Ở trên mặt của Man Ngưu cũng viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã minh bạch, mình thực sự là xem thường Hạ Thiên. Hắn còn là người sao? Lúc này huấn luyện viên Chari Tiêu bên nữ bình doanh mở miệng. Huấn luyện viên, hắn thế mà lợi hại như vậy. Ngươi xác định hắn không phải là đối thủ của ngươi sao? Những nữ binh trong nữ binh doanh mở miệng. Cổ súng thì coi như hắn thắng, Chari Tiêu nói. Đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội dưới đài từng người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ lắp súng này đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Trận đầu Hạ Thiên là thắng. Sư trưởng sư một chỉ một câu đem tất cả kéo về thực tại. Ai ra? Trang bức thì rất là lợi hại, nhưng bản lĩnh thực sự thì ai chà chà. Hạ Thiên lắc đầu trong ánh mắt đầy vẻ xem thường. Nghe được lời của Hạ Thiên, trên mặt của Hoa Vũ Liễu nổi đầy gân xanh như những con rắn nhỏ. Hử. Hoa Vũ Liễu hử lạnh một tiếng. Trận thứ hai là so bắn súng không cần nhắm. Mục tiêu bên di động 500m, tốc độ di chuyển là không đổi. Sư trưởng Su Một hô lên. Trận này so đấu là trí nhớ, cảm xúc và khả năng trưởng khống cảm xúc. Lần này thì ta nhất định phải đem lòng tin của ngươi triệt để đánh nát. Bình Vương Hoa Vũ Liễu phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Trận thua vừa rồi làm hắn vô cùng mất mặt, vì lẽ đó mà dự định đem mặt mũi lần này thắng trở về. Lại trang bức rồi, nói thì ai chả nói được. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi... Bình Vương Hoa Vũ Liễu đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn lại không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể là siết chặt nắm đấm, hắn thề nhất định là phải tự tay phế đi Hạ Thiên trong trận thứ ba. Vừa rồi, một trận kia có thể nói là Hạ Thiên chiếm hết ưu thế, khí thế cũng bị đoạt đi. Lần này, Hoa Vũ Liễu thề muốn đem lòng tin của Hạ Thiên triệt để đánh nát. Sau khi mang trang bị súng ngắm lên, song phương đều kiểm tra súng ngắm, đồng thời thử súng. Súng không có mau bệnh thì có thể bắt đầu so tài. Trận này thực sự khó à? 500 mét mặc dù là không xa, thế nhưng đây là bắn khi bịt mắt, đúng là có chút khó khăn. Ta đã từng thử nghiệm bắn súng không cần nhắm như vậy, nhưng ngay cả vòng 10 cũng chưa bao giờ bắn trúng. Bắn súng ngắm không cần phải khảo nghiệm, chỉ cần cao thủ chân chính, nhưng mà bắn súng mà không có ngắm là phải kiểm nghiệm khả năng ghi nhớ đánh trúng hồng tâm. Những lính đặc chủng ở dưới đài đều nghị luận ầm ĩ. Hôm nay tới đây đều là lính đặc chủng của sư một. Mặc dù mãnh hổ đặc chiến đội là lính đặc chủng mạnh nhất, nhưng cũng còn những bộ đội đặc chủng khác nữa. Nữ binh doanh cũng là một trong số đó. Huấn luyện viên, ngươi biết bắn súng không cần nhắm không? Một nữ binh hỏi. Ta không, nhưng đội trưởng biết, Charlie Tiêu nói. Đội trưởng vì cái gì mà không dạy cho chúng ta? Nữ binh kia lại hỏi. Không phải là muốn học thì liền muốn dạy à? Trước tiên cứ luyện tốt thương pháp bình thường của các ngươi rồi nói sau. Charlie Tiêu dạy dỗ. Lúc này trên đài, sư trưởng sư ba khinh thường nhìn sư trưởng sư một. Trận này thì chúng ta thắng chắc rồi. Bắn súng ngắm mà không cần nhắm thì không ai có thể thắng được Hoa Vũ Liễu. Hắn bởi vì huấn luyện súng ngắm không cần nhắm mà đã luyện tập trọn vẹn cả một năm trời. Sư trưởng sư ba tự tin nói. Hoa Vũ Liễu là niềm kiêu ngạo của hắn. Đồng thời Hoa Vũ Liễu cũng vì sư ba mà mang đến vinh quang vô thượng. Sư ba có thể trở thành sư đoàn mạnh nhất của quân khu Đông Nam cũng bởi vì có Hoa Vũ Liễu tồn tại. Mà Bình Vương ở trong quân đội sẽ được rất nhiều chiếu cố, từ vũ khí trang bị cho đến trang bị diễn tập đều là đồ tốt nhất, lại còn được chọn trước so với các sư đoàn khác. Mang bản lĩnh thực sự ra mà nói chuyện, sư trưởng sư một mở miệng. Bản lĩnh thực sự? Có cái gì so với Bình Vương càng là bản sự hay không? Sư trưởng sư ba cuồng vọng nói, Hoa Vũ Liễu là Bình Vương, hắn không thể thua. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Bình Vương của các ngươi thực sự nhân tuyển là Man Ngưu thể chất đúng là tốt. Ta đã xem lần tranh tài trước của hắn. Hắn cũng giống với cái tên Phạm Tiến Đồng kia. Hình như tên đó bây giờ què quạt không đứng dậy nổi. Sư trưởng sư ba nói về chính là lần trước khiêu chiến Bình Vương. Trận chiến đó là một trận thua thê thảm của sư một. Chưa bao giờ bọn họ lại thua thảm đến như vậy. Có hai vị ứng cử Bình Vương. Một người bị đánh gãy hai chân. Một người phải nằm bệnh viện 3 tháng. Mà người hạ thủ với bọn họ đều là Bình Vương Hoa Vũ Liễu. Đại ngốc, Một hồi nữa ta giúp người báo thù, ngươi làm tiểu đệ của ta, thế nào? Hạ Thiên nhìn Man Ngưu một chút mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người sững sờ. Hạ Thiên còn muốn nói thu Man Ngưu làm tiểu đệ. Man Ngưu là ai? Hiện tại là người có năng lực tác chiến đơn thể mạnh nhất trong sư đoàn. Hạ Thiên lại nói muốn thu hắn làm tiểu đệ của mình. Quá cuồng vọng, hắn thế mà muốn đội trưởng của chúng ta làm tiểu đệ hắn. Tức chết ta rồi, có cơ hội nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Cha Địch Tiêu phẫn nộ nói. Huấn luyện viên, ngươi nhất định phải sửa trị hắn cho thật tốt. Đúng vậy, hắn vậy mà đòi đội trưởng làm tiểu đệ cho hắn, thực sự là không biết xấu hổ. Đánh, nhất định phải đánh. Bên nữ binh doanh, mọi người phẫn nộ nói. Hạ Thiên, đừng có làm rộn. Binh Hoa Lôi Đình ở dưới hô lên. Ta cũng không có náo đâu, ta nói chính là sự thật. Đại Man Ngưu, ngươi có làm không? Hạ Thiên nhìn Man Ngưu hỏi lại lần nữa. Tốt, nếu như ngươi có thể đem hắn đánh cho đến mẹ hắn cũng không nhận ra, vậy Man Ngưu ngươi ta coi như làm tiểu đệ của ngươi. Man Ngưu thập phần thống khoái mà đáp ứng. Nghe được Man Ngưu đáp ứng, mọi người càng thêm bất khả tư nghị. Man Ngưu bình thường thuộc về dạng nhân vật cao lãnh hết sức nghiêm túc, thế nhưng hắn lại đáp ứng cái yêu cầu vô lễ này của Hạ Thiên. Bình Vương Hoa Vũ Liễu cười lạnh một tiếng. Man Ngưu, ngươi thực sự càng ngày càng rác rưởi rồi, vậy mà làm tiểu đệ cho một gã tân binh. Nói như vậy thì ngươi cũng cho là mình nhất định thua phải không? Cũng đúng thôi, lại thua một người nữa thì ngươi triệt để kết thúc rồi. Man Ngưu vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia. Hử, ta không có khả năng thua. Bình Vương Hoa Vũ Liễu hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Lại bắt đầu trang bức. Ta đặc biệt là nguyện ý nhìn cái dáng vẻ trang bức của ngươi à. Ngay cả treo súng lên cũng có lực hơn. Hạ Thiên không nói lời nào thì thôi, vừa nói thì liền chọc cho Hoa Vũ Liễu tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Dưới đài lại truyền đến một hồi những tiếng cười vang. Chuẩn bị bắt đầu đi. Sư trưởng sư một nói xong, hai người liền đem ánh mắt của mình bịt kín lại. Thực sự là ngớ ngẩn, con mắt của ta có trai không có gì khác biệt đâu. Nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ. Bắt đầu. Sư trưởng sư một hạ lệnh, Hạ Thiên liền nhanh chóng bắn ra phát thứ nhất. Tất cả mọi người đều muốn hôn mê, bởi vì phát súng thứ nhất của Hạ Thiên rất quỷ dị. Hắn không có bắn vào bia ngắm, mà là bắn vào cái ổ trục kéo xích sắt của bia ngắm, làm cho bia ngắm trở thành bia cố định, không còn di động được nữa. Không có người nào dám nói chuyện, bởi vì hiện tại tình huống này mà có người nói chuyện thì sẽ bị phán thua. Phanh. Sau đó Hạ Thiên liên tục bắn ra hai viên, toàn bộ đều trúng vào vòng 10. Bình Vương Hòa Vũ Liễu cũng bắn ra một súng, trên mặt tràn đầy tự tin. Mặc dù ánh mắt quán không nhìn được, nhưng trong đầu đã ghi nhớ và tính toán, bia ngắm hẳn đã chạy đến vị trí này. Mẹ nó, cùng ta so bắn súng ngắm không cần nhắm thì đúng là tự tìm chết chứ có gì khác đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em có thể thông cảm cho mình đã có thể có công để dịch cái này thì anh em like, sub và comment giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.